thú tu thành thần, chương 176, lôi thần thức tỉnh, khóc chuyện audio.com. Hệ thống nhiệm vụ truy tìm và thuyết phục nhắc nhở có một đối tượng trước đây bị ẩn đi nay đã thức tỉnh cấp độ huyết mạch cùng thể chất. Nàng đang rơi vào trạng thái phong ấn cần chủ nhân tiếp xúc thân mật để hệ thống gỡ bỏ phong ấn. Chinh phục nàng sau đó đợi nàng thức tỉnh chủ nhân vẫn nhận được một món bảo bối. Đúng lúc này có tiếng đẩy cửa đi vào, băng thần nhìn thoáng liền biết nàng chính là thứ hệ thống nhắc đến. Tính danh, Khang Tiểu Vũ, thực lực, dị năng C, chấm, lôi điện hệ, huyết mạch, lôi thần, chân thần huyết mạch, phong ấn, thể chất, vạn linh hội tụ, chân thần thể chất, phong ấn, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1500, tốc độ, 1000, trí lực, 32, thiên phú, 52, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 83, danh hào, 0. Khang Tiểu Vũ đi vào phòng thì đã thấy băng thần vừa phát tán xong đoạn ghi hình. Nàng lo lắng hỏi, ngươi làm như thế có quá mạo hiểm không? Chúng ta uy hiếp đòi hòa giải chẳng phải hơn sao? Băng thần nắm tay nàng kéo vào lòng mình rồi nói. Ngươi nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến suy nghĩ không mạch lạc. Cứ tin ta, có thêm một kẻ thù thì đã sao? Người trong công hội cần áp lực để tiến bộ. Trong khi nói tay hắn đã cởi xong áo của nàng. Nàng giật mình muốn đẩy hắn ra to giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Băng thần mỉm cười nhìn nàng nói. Ta có khả năng nhìn thấy sức mạnh thật sự ẩn chứa trong ngươi. Thực sự thì ngươi không hề thua các nàng nhưng sức mạnh tiềm ẩn của ngươi bị phong ấn. Cách phá giải thì rất đơn giản. Ngươi có muốn hay không? Khang Tiểu Vũ không thèm quan tâm đến nửa người trên đang trần như nhộng của mình. Tay nàng siết chặt cổ áo của hắn gằn từng chữ nói. Thật không? Băng thần đè nàng lên đầu gối. Ba, ba, ba, đánh mông nàng ba cái rồi hắn ta mỉm cười nói. Ngươi nắm cổ áo ta ba lần rồi đấy. Hôm nay cho ngươi chừa. Ta nói mà ngươi còn không tin sao? Khang Tiểu Vũ ngẩng mặt nhìn hắn nước mắt rưng rưng nói. Ngươi nếu có tín dụng thì ta đã không phải nuốt thứ kia hai lần rồi. Băng thần ho khan chuyển đầu sang hướng khác nói. Ta làm thế cũng vì tốt cho ngươi. Thực ra, sữa đậu nàng của ta rất tinh khiết, thuộc loại chất lượng cao có tác dụng dưỡng da đấy. Sau đó hắn ngả người ra ghế mỉm cười nói. Tin hay không tùy ngươi. Nếu tin thì ngươi tự tới. Không tin thì có thể đi ra, ta chắc chắn sẽ không cản. Khang Tiểu Vũ xoắn suýt vô cùng. Nàng cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy vậy. Thậm chí các tỉ muội của nàng cũng thế. Từng cái đang bị con sói là băng thần dần dần nuốt chửng. Nhưng hắn lại làm ra những điều xé nát tất cả các tầng phòng thủ của nữ nhân. Thực lực kiêu ngạo đối với hắn cái gì cũng không phải. Vẻ ngoài thì càng miễn bàn. Tài năng cũng vượt trội. Thậm chí gian bếp là lãnh địa của nữ nhân các nàng cũng thua hắn. Nữ nhi hồng có những bước tiên lớn cũng do hắn ban cho. Băng thần với nụ cười tự tin ngay lúc này như đang thuyết phục nàng tự đâm đầu vào lưới. Hắn thì thầm, không cần cân nhắc nhiều như thế đâu. Nếu ngươi thích ta thì tới, còn nếu không thì đi ra, ta không cản ngươi đâu, tin ta đi. Khang Tiểu Vũ nhìn hắn hỏi ngược. Ngươi hỏi một người con gái mới quen 3 ngày bị ngươi giở trò lừa đến 22 lần rằng có thích ngươi không? Ngươi lấy đâu ra tự tin thế? Băng thần lắc đầu nói. Ta thật sự cũng không biết. Có thể do ta đẹp trai từ bé nó thế. Vậy câu trả lời của ngươi là thế nào? Khang Tiểu Vũ bĩu môi nói. Lần này ngươi thắng, ta thật ngốc mà. Nàng sau đó tự nguyện dâng hiến mình cho hắn ta. Băng thần từ ngay giây phút đầu tiên hai người đã như hòa quyện vào nhau. Băng thần còn cảm nhận được luồng điện chạy khắp thân thể mình. Nàng sụi lơ trong lồng ngực, còn hắn thì thoải mái vô cùng. Đang vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng thì bỗng cả người hắn lông tóc dựng lên. Khang Tiểu Vũ yếu ớt hoảng sợ nói. Ta cảm giác phía trên có gì đó kêu gọi mình. Nhưng ta cảm giác nó thật khủng bố. Băng thần vuốt ve nàng trấn an nói. Bình tĩnh, tất cả có ta. hệ thống thông báo có một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp đang tụ hội cần chủ nhân toàn vẹn trạng thái mới có thể dẫn dắt. Nếu không người tiếp nhận Khang Tiểu Vũ có 9/10 khả năng sẽ vẫn lạc. Băng thần mày nhíu lại, ầm, trên đầu của hắn ta nóc nhà bê tông đã bị sấm sét đánh lủng. Không thể do dự được nữa. Hệ thống sử dụng một lần giải phóng sức mạnh. Tất cả mọi người lúc này đã tụ tập lại xung quanh mở cửa ra thì thấy quang cảnh xấu hổ của băng thần cùng Khang Tiểu Vũ. Băng thần lập tức hét lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Và biệt thự này chỉ một lát nữa sẽ hóa thành cho tàn. Huy động người đáng tin cậy phong tỏa nơi này lại, nàng ấy đang tiếp nhận truyền thừa, ta không có nhiều thời gian giải thích quy ta nói mà làm. Mấy vị thái thượng trưởng lão vừa có mặt hơi sững sờ nhưng trong giọng nói của băng thần lại như có ma lực nào đó khiến các nàng lui ra. Tiếp vân trở lên đen kịt, đây không phải lôi điện bình thường phải kháng qua cho bằng được. Khang Tiểu Vũ hơi lấy lại sức thì thào. Huynh lui ra đi, ta cảm giác nó đang gọi mình. Băng thần vỗ mông nàng tức giận nói. Lần này ngoài dự kiến có nguy hiểm, ta sẽ giúp nàng kháng qua. Nhưng nhất định mai này phải thật tốt đền bù cho ta đấy. Hoành, một luồng sức mạnh cực khủng từ người băng thần toát ra. 7 cái đuôi phiêu phù trong gió, khiến từ phía xa quan sát mấy vị trưởng lão giật mình. Sau đó hắn quấn chắc Khang Tiểu Vũ bao bọc, hắn ta thì ngẩng mặt căng thẳng nhìn trời mây sấm sét. Ầm, ầm, ầm, cả biệt thự đúng như băng thần nói bị sấm sét oanh tan tành. Băng thần hơi run rẩy nhìn trời thì thầm, bắt đầu rồi, cách chương.